Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Một đêm khinh mộng sau, cả người cũng không tốt, mắt thấy chiêu kiếm đó đi xuống, An Khang cùng Độc Cô Mưu nhân duyên liền muốn triệt để mát. Minh Mị đưa tay theo trước mặt mâm đựng trái cây lý lấy một viên quả táo bắn ra đi. Lưỡi dao lệch hướng nguyên bản quỹ tích, cũng không có thương đến Độc Cô Mưu. Mà cùng lúc đó nam nhân tiếp nhận đao xoay người liền đặt tại đối phương trên cổ. Người thua, Độc Cô đại nhân trên mặt lộ ra đắc ý cười. Không biết là bởi vì thắng trận đấu, vẫn là thắng nàng dâu. Chủ vị Thượng Thái Tông vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, nói một câu, hảo, ngay sau đó. Sở hữu thần tử tất cả đều cấp hai người vỗ tay chúc mừng. Khen thanh âm gắn bó một mảnh. Bệ hạ ánh mắt làm thật không sai, hai vị phò mã văn võ song toàn, cùng nhị vị công chúa tưởng thật nam tài nữ mạo, đăng đối thật sự à, Ngụy Trinh vuốt râu, khó được nói ra một câu Thái Tông thích nghe lời nói đến. Đã ngay cả Ngụy tướng đều nói như vậy, kia chậm nếu là không thưởng bọn họ chút gì đồ có chút không thể nào nói nổi, bệ hạ thánh minh. Chắp tay hành lễ, Ngụy Trinh cùng Thái Tông nhìn nhau cười, ăn ý thật sự, kỳ thực ban cho cái gì đối hai người mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng là Thôi Ngọc Nương lần này cơ hội quan phục nguyên chức. Thực tại là Minh Mị vui vẻ không thôi, đợi bọn hắn hai cái lui ra sau, Thái Tông lại đem vị kiệu uy quốc đặc phái viên kêu lên tiến đến nói. Nhà của ta con rể đối thế tử của chính mình trân trọng thật sự. Quý sử vẫn là không cần bổng đánh nguyên ương, trở về nói cho ngươi ra thế tử, mặc dù làm không thành thân gia, đại đường cũng nguyện cùng uy quốc vĩnh kết láng giềng hòa thuận chi hảo, lập tức lại ban cho chút. Đồ chơi quý giá ngọc thạch linh tinh gì đó, liền phái đi xuống, bạch y nam tử trên mặt như trước lộ vẻ nhàn nhạt tươi cười. Phảng phất mới vừa rồi thua tỉ thí chẳng phải cái gì mất mặt sự tình. Chỉ là hắn chạm chạm con ngươi đen nội hàn quang một mảnh. Ngay cả xem hướng An Khang ánh mắt cũng không phục nhu tình. Mới vừa rồi bản thân kém một chút là có thể chặt đứt đối phương nhân duyên tuyến. Híp mắt nhìn về phía giáo trường biên kia khỏa không chớp mắt quả táo. Bên cạnh người mười ngón dần dần thu nạp thành quyền. Kia nhất chiêu chẳng qua là hướng tới Độc Cô Mưu thủ vạch tới. Thả Thôi Ngọc đã đem đao lấy đến, mặc dù bản thân thật sự hoa bị thương hắn, kết quả cuối cùng cũng vẫn như cũ là Độc Cô Mưu thắng. Cho nên, hiển nhiên là có người xem thấu của hắn mưu kế, giúp đối phương bảo vệ đoạn này nhân duyên. Thái Thương tự Lý Thuần Phong đêm qua chủ trì hoàn khiêu nang nghi thức liền về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn chưa xuất hiện tại trong điện, như vậy tại đây Thái Cực cung nội. Đến cùng cất giấu thần thánh phương nào đâu, mang theo nghi hoặc cùng không cam lòng ly khai nơi này. Xem ra muốn thành sự còn phải ngẫm lại biện pháp khác. Mọi người lại nhớ tới trong điện tiếp tục hưởng thụ tiệc rượu chi nhạc. Chỉ có An Khang cùng sau lưng Độc Cô Mưu, đãi thượng quầy thuốc nhân đi rồi. Nàng liền tiến lên tự mình thay hắn đồ dược, công chúa, không cần, nam nhân chối từ. Cũng không luận hắn thế nào nháy mắt cấp Lương Tú Chi cùng Thạch Tĩnh Nham hai cái cấp dưới. Đối phương lại coi như hoàn toàn không phát hiện, chỉ nâng để mắt nhìn trời. Đi vòng vèo trở về Thôi Ngọc thấy tình cảnh này. Khinh ho nhẹ khụ nói. Các ngươi hai cái theo ta đi một chuyến. Ta có một số việc muốn cho các ngươi làm ơn đi là. Đại nhân cung kính hành lễ. Không chờ Độc Cô Mưu phản ứng đi lại. Hai người tựa như lấy được đại xá bàn đi theo Thôi Ngọc đi rồi. Xem ba người bóng lưng, Độc Cô Mưu thở dài, lại bị An Khang tưởng bản thân làm đau hắn. Thực xin lỗi, ta lại nhẹ một chút, nàng theo chưa làm qua này đó. Cho nên nhất thời cũng có chút khẩn trương, tinh tế đầy ngón tay dính dược, dè dặt cẩn trọng đồ ở của hắn trên miệng vết thương. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó. Hình như là ở làm một chuyện rất trọng yếu, nộn nộn ngón tay xẹt qua làn da hắn, nhưng Độc Cô Mưu cả người đều buộc chặt đứng lên, cách khác mới ai kia một đao còn muốn khó chịu gấp trăm lần. công chúa không cần vì ta làm này đó. Bất quá nhất chút tiểu thương mà thôi, rất muốn đưa tay cánh tay rút về đến. Nhưng là nàng lại căn bản không chịu buông. Ngươi là vì ta mới làm bị thương. Ta làm sao có thể mặc kệ đâu, kia miệng vết thương cũng không thâm. Huyết cũng đã sớm ngừng. Tế tuế đồ xong rồi dược lại cẩn thận cho hắn thổi thổi. Thổ khí như lan bộ dáng nhường nam nhân trong lòng càng ngứa. Tốt lắm, cười tủm tỉm nói một câu. Lại nhẹ nhàng thay hắn đem dược bố bao hảo. Ta biết người trả án khi so này hung hiểm gấp trăm lần tình hình đều gặp qua. Bất quá ta chưa thấy qua cái gì tên côn đồ. Như vậy thương cho ta mà nói đã là đại sự. Cho nên kính xin người chiếu cố tốt bản thân mới là ôn nhu dặn dò. Biết xử lý những chuyện kia là hắn chức trách chỗ. An Khang cũng không có quá nhiều can thiệp. Chỉ là gọi hắn cẩn thận. Không thể không nói, trước mặt 10 tứ công chúa thuận theo khải nhân, so với thông thường quan lại nhân gia tiểu thư còn muốn biết chuyện, làm cho hắn một điểm sai lầm đều chọn không đi ra. Khả độc cô mưu vẫn là cảm thấy nàng như là một cái vứt không được phiền toái. Cùng trong lòng hắn cái kia bóng dáng không quá giống nhau. Chẳng sợ trên người bị thương, khả nam nhân vẫn là chịu đựng được đến buổi tiệc kết thúc. Lý Tuế Tuế lại không quá tới tìm hắn, hai người cách đại điện phân ngồi ở hai bên, không biết là bị hai cái tỷ tỷ kéo theo vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tiểu cô nương ngoan ngoãn ngồi ở bàn thân trên vị trí ăn cơm ăn canh. Chỉ ngẫu nhiên vụt sáng một đôi đẹp mắt con ngươi hướng hắn cười cười. Mãi cho đến đêm khuya hồi phủ thời điểm, hắn trong đầu còn tất cả đều là An Khang bộ dáng. Không nghĩ qua là nhưng lại cùng nghênh diện đi tới hầu gái đụng vào nhau. Nhị thiếu gia tiểu nha hoàn liền phát hoảng, cúi đầu không dám đứng dậy. Độc cô mưu khoát tay nói, vô phương, đang định lướt qua nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Lại nghe thấy một cái khác nữ tử thanh âm, giang nam ngô nông mềm giọng vốn là so giọng Bắc Kinh lạc lạc thượng rất nhiều. Mà giờ phút này ôn nhu giọng nữ dừng ở trong bóng đêm. Căng hiền êm tai, độc cô mưu cúi người hành lễ, ngữ khí sưng không lên lạnh lùng, nhưng là không thân cận, đại tẩu, phụ thân của hắn có đích thân huynh đệ các nhất. Sinh cũng tất cả đều là con trai, cho nên hắn cùng phụ thân giống nhau, ở nhà đều xếp thứ hai, tổ phụ có khác nhất phòng thiếp thất, sinh là cái cô, mấy năm trước trượng phu đã chết, nàng liền mang theo dưới gối nữ nhi duy nhất đã trở lại. Tứ phòng 13 khẩu nhân hiện thời đều ở tại độc cô mưu phủ đệ thượng. Hắn mẫu thân tính tình thiện lương, nói là tổ mẫu chưa qua đời. Người một nhà ở cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt, lão nhân ra xem cũng cao hứng, cho nên lẫn nhau liền không có ở riêng. Vài năm trước đại ca cưới giang nam Chu thị làm vợ. Vợ chồng son cũng là không chuyển đi ra ngoài, nhị thúc thế nào hồi tới trễ như vậy. Chu thị chân thành đã đi tới, ánh hành lang tiền ánh nến, nữ nhân dịu dàng trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, như tháng tư xuân như gió. Trong cung buổi tiệc tán trễ, cho nên trở về liền trễ chút, chớ không phải là thăm cùng công chúa nói chuyện. Nhất thời đã quên thời gian, che mặt cười cười, ngay cả bên người tiểu ti tử cũng nhịn không được mím mím miệng. Đối nàng nói từ chối cho ý kiến. Độc cô mưu cúi đầu lại hành một cái lễ nói, sắc trời không còn sớm, ta về phòng trước, hai người sát bên người mà qua. Chu thị cũng không có hướng vũ lang bên cạnh nhường đi. Mâu quang lược quá nam nhân trên cánh tay thương, nữ tử xem hắn rời đi bóng lưng nhíu nhíu mày nói. Đi tham gia tiệc rượu làm sao có thể bị thương, như trong cung thực ra chuyện gì. Ngày mai sáng sớm phố xá thượng sẽ gặp truyền mờ, tiểu thi tử phụ họa một câu, long long đèn lồng lì ánh nến nói, nãi nãi, bên ngoài gió mát, chúng ta vẫn là đi về trước đi, cùng lắm thì nô tỳ quay đầu ra đi tìm hiểu thiền nở nụ cười. Chu thị khẽ vuốt cằm, ngược lại không phải là ta nghĩ tìm hiểu cái gì, chủ yếu là lão thái thái nhớ nhị gia. Nhưng đừng ra cái gì đường rẽ mới tốt, nói xong. Chủ tớ hai người liền rời đi, Trong nội thất, Độc Cô Mưu nằm ở trên giường trần trọc không yên. Trước mắt tất cả đều là An Khang bộ dáng. Nàng phía trước rõ ràng tuyệt không ngoan. Khả hôm nay lại như vậy dè dặt cẩn trọng giúp hắn bôi thuốc. Tay nhỏ bé xẹt qua hắn cánh tay khi Tô Tê Ma dại cảm giác phục lại đánh úp lại. Nam nhân rằng có bán túc mới ngủ. Khả An Khang lại ở trong mộng còn dây dưa hắn. Cho nên hắn tức giận. Đem kia tiểu cô nương hung hăng áp ở dưới thân. Một đêm khinh mộng sau. Độc Cô Mưu cả người cũng không tốt. Hết chương.